Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1140, tôi tự nói với anh ấy. Góc chuyện audio.com. Mạc Gia Thành hỏi kỹ như vậy. Hạ Diệp Chi có thể cảm nhận được rằng cậu thực sự muốn gặp cô. Mặc dù trước đó Mạc Gia Thành đã gửi gắm cô cho Tạ Sinh. Nhưng cô không thực sự giận cậu, cũng không trách cậu. Cô và Mạc Gia Thành sống chung dưới một mái nhà đã bấy lâu nay. Nhìn cậu thay đổi từ một cậu bé trai trai thành một cậu bé cao lớn. Cô hiểu con người cậu, biết rằng cậu không xấu xa. Cô chỉ cảm thấy, Mạc Gia Thành không nên phản bội Mạc Đình Kiên. Trong ngôi nhà họ Mạc to lớn ấy, chỉ có Mạc Đình Kiên đối với Mạc Gia Thành là không giống với những người khác. Tâm trí của Hạ Diệp Chi lúc này đầy những suy nghĩ. Cuối cùng, cô cũng phản ứng lại. Được thôi, vừa hay lúc này Mạc Đình Kiên không có ở đây. Cô cũng muốn biết bây giờ Mạc Gia Thành đang thế nào. Mạc Gia Thành vẫn chỉ là một đứa trẻ trong lòng cô thôi. Mạc Gia Thành phản ứng đầy vui mừng. Vâng, dù không có thêm từ nào, nhưng niềm hân hoan cô nghe thấy ấy không thể che giấu được. Chị đợi em, Hạ Diệp Chi nói xong. Lập tức cúp máy. Vừa nãy khi cô trả lời điện thoại, Thẩm Lệ đã im lặng nhìn cô. Thẩm Lệ đã quá quen thuộc với cô, vậy nên cô ấy có thể dễ dàng nghe thấy sự kỳ lạ trong giọng điệu của Hạ Diệp Chi. Vì vậy, cô ấy đến gần, hỏi Hạ Diệp Chi, ai vậy? Hạ Diệp Chi không có ý che giấu điều đó, nên nói luôn, Tiểu Thành. Thẩm Lệ sững người, hỏi, cậu ta làm sao? Cố Chi Dân phía bên kia thỉnh thoảng cũng nhìn về phía này. Nhưng không nghe rõ lắm. Anh hỏi lại, ai cơ? Hạ Diệp Chi cho Cố Chi Dân biết tên Mạc Gia Thành. Sau đó chuyển sang Thẩm Lệ. Em ấy nói em ấy muốn gặp mình. Cậu bé đó sao? Cố Chi Dân thở dài lạnh lùng. Nhìn phản ứng của Cố Chi Dân. Hẳn anh có một vài hiểu biết về những việc Mạc Gia Thành đã làm trước đây. Nếu không thì sẽ không phản ứng như vậy. Sau đó, Cố Chi Dân bực bội nói. Không, đừng gặp. Sau khi bị Thẩm Lệ nhìn chằm chằm, anh chỉ đành im lặng quay đầu. Giả vờ không biết gì. Hạ Diệp Chi đứng lên. Mình gọi cho quầy lễ tân báo với họ là mình có khách đã. Hệ thống an ninh của khách sạn này rất nghiêm ngặt. Người ngoài phải bị kiểm tra. Hạ Diệp Chi gọi cho quầy lễ tân xong. Nhìn thời gian thì thấy đã gần 4 giờ. Mạc Đình Kiên làm gì thế nhỉ? Giờ này không còn quá sớm nữa. Lúc này Mạc Đình Kiên cũng chưa về. Thậm chí còn không gọi cho cô. Điều này có vẻ hơi lạ. Lúc này Cố Chi Dân vừa nhận được tin nhắn trả lời từ Mạc Đình Kiên. Anh chuẩn bị nói thì cũng nghe tiếng điện thoại di động của Hạ Diệp Chi reo lên. Hạ Diệp Chi đã nhìn thấy số người gọi rõ ràng. Phát hiện đó là từ Mạc Đình Kiên. Cô trả lời điện thoại. Ra ngoài hỏi anh, khi nào anh về, ở đây mọi việc chưa giải quyết xong. Bảo Chi Dân và Thẩm Lệ ở lại với em chút nữa đi. Anh sẽ cố gắng quay về trước bữa tối. Ở chỗ Mạc Đình Kiên rất yên tĩnh. Giọng anh không nặng không nhẹ. Lúc anh nói còn dội lại tiếng vang. Chắc là anh đang ở trong một căn phòng trống lớn. Hạ Diệp Chi không nghĩ nhiều. Vâng. Vậy anh về sớm nhé. Cô ngập ngừng một lúc, nhưng vẫn không nói với anh là cô muốn gặp Mạc Gia Thành. Theo bản năng, cô cảm thấy Mạc Đình Kiên sẽ không muốn cô gặp Mạc Gia Thành. Cố Chi Dân ở một bên thấy cô cúp máy. Hỏi cô, Đình Kiên, Hạ Diệp Chi mỉm cười. Sau khi nhận được câu trả lời tích cực từ Hạ Diệp Chi, Cố Chi Dân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nghe Hạ Diệp Chi nói với anh, đừng nói với anh ấy tôi muốn gặp Tiểu Thành, tôi sẽ tự nói với anh ấy. Cố Chi Dân đưa điện thoại ra, lên kế hoạch nhắn tin cho Mạc Đình Kiên. Khách chương.